Thế nhưng không nghĩ đến như vậy lại, buồn đến rất lâu và mất sạch luôn cảm hứng. Nếu các bạn đọc tinh ý sẽ phát hiện, bởi vì Kít viết bằng cảm xúc, không có cảm xúc thì chuyện cực kỳ sạn luôn. Lúc đó Kít nghĩ sẽ bỏ luôn, không viết nữa. Trong lòng không thoải mái, lời văn viết ra thật sự có hất khí nhìn cũng rất khó ưa. Vậy nhưng, lặng có một thời gian, mở ít thấy có nhiều bạn nhắn tin nói nhớ. Hì hì, thiệt chứ, cảm động muốn khóc luôn. Điều làm Kít cảm thấy rất vui là cho đến tận hôm nay các bạn xem chuyện của Kít nói chuyện đều rất dễ thương, Kít chưa từng bị ai làm buồn cả. Ngay cả các bạn hối chuyện cũng hối rất đáng yêu. Kít ơi, đã hết buồn chưa? Trở lại đi, mọi người nhớ lắm. Kít ơi, mình chờ mong chuyện của bạn. Bạn viết trở lại đi được không? Những lời ấy tuy đơn giản như thế nhưng cảm giác thân thương ấy Kít rất trân quý và cảm kích các bạn rất nhiều. Cũng vì yêu các bạn mà Kít cố gắng cho đến hoàn chuyện mới thôi. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, dù thật sự Kít đang rất mệt mỏi và đến tận lúc này cũng không hoàn toàn thoải mái nhưng cảm tình và những lời khích lệ ấy Kít giữ mãi, dùng làm động lực để vượt qua khó khăn. Cảm ơn, các bạn mến yêu. Cách chương.